Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2163, đơn thuần nháo sự ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người tại trên đường phố đi một đoạn nhai bên đường phố, các loại cửa hàng san sát, tu huyền giả lui tới đông đảo chiều thương khung bọn hắn hiếu kỳ ánh mắt bốn phía loạn trôi, ba ba ba. Tiểu manh manh nhanh chóng ra tay, mắng, nhìn cái gì vậy, xem xét các ngươi liền là chút thổ bánh bao, sau lưng mấy cái kia ra hỏa đánh một chút nhốn nháo. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành cơ bản không nhìn, cũng không quay đầu lại. Không có đi bao lâu, phía trước liền nghe đến bên cạnh có mấy người ồn ào. Có ít người vây quanh ở cùng một chỗ, trong đó còn có một người chuyển bàn lớn ngồi xuống, chờ lấy người tới cửa. Nhận người đến, giết thất giai yêu thú huyết nhãn yêu lang. Cần thanh huyền vị tu vi, có một kiện thượng đẳng linh khí. Mau tới báo danh, ngày mai liền xuất phát. Bên kia, có người vây xem nhiều người, đạt tới muốn cầu người, cũng không nhiều. Thất giai yêu lang, không phải hồng huyền vị có thể giết. Nguyên nhân là, sói là quần cư, không phải một mình nơi ở. Mấy người này liền là vừa lúc phát hiện có mười mấy đầu thất giai yêu lang ổ, mới có thể muốn nhận người cùng đi giết. Trên đời có tiền người luôn luôn số ít, tuyệt đại đa số tu huyền giả, đến từng bước một đến, vất vả kiếm lời huyền thạch, mua linh đan các loại. Không thể giống đan tháp hoặc một chút thế lực lớn xuất sắc thanh niên, dùng linh đan nện đi ra tu vi, giống như kẻ có tiền nhà giàu mới nổi loại này. Bọn hắn đi qua, trong lúc đó, tiểu manh manh dừng lại, liền đứng tại nhân gia chiêu mộ người trước bàn, ánh mắt lại nhìn về phía chân trời. Đương nhiên, xung quanh cũng có chút nghĩ tham gia lại thực lực chưa đủ người vây xem. Trước sân khấu một vị nam tử trung niên mỉm cười hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn ghi danh sao? Tiểu manh manh trầm mặc, ngươi huyền vị là bao nhiêu? Không có, vậy ngươi có thể thượng phẩm linh khí? Không có, vậy ngươi tới làm cái gì? Nam tử trung niên tính tình không sai, thế mà không có sinh khí, chỉ là ánh mắt có chút buồn cười, còn trêu tức. Một cái huyền vị chưa đủ, lại không có linh khí, thế mà cũng nói muốn cùng đi giết yêu thú. Người chung quanh cũng nhịn không được cười cười, cảm giác tiểu manh manh đơn thuần là đến khôi hài. Bỗng nhiên, tiểu manh manh kéo về ánh mắt, lạnh lùng cuồng ngạo ánh mắt bắn về phía nhân gia, không nói một lời, cái kia âm trầm ánh mắt, nếu như nói không phải đến nháo sự, hoặc là tới tìm cừu, thật đúng là không có người tin tưởng. Ta không làm gì, chỉ là đến nháo sự, yêu thú phạm các ngươi muốn đi giết, bồng. Cảm giác tiểu manh manh căn bản không có cái gì động, trung niên nam tử kia liền đánh lui mấy chục trượng, một ngụm máu phun đi ra. Mà hắn vừa rồi cái bàn, toàn bộ bể nát, vừa mới đi qua hơn 100 mét Khúc Đàn Nhi bọn hắn, bỗng nhiên quay đầu. Lúc này mới phát hiện tiểu manh manh, Khúc Đàn Nhi vừa đỡ cay chán, cái này ngớ ngẩn, một nhóm người tranh thủ thời gian đi qua, nguyên lai những cái kia xây huyền sắp cùng tiểu manh manh đánh nhau, bất thình lình một đạo bóng người qua đây, ngăn ở trung gian. Vừa lúc là Mặc Liên Thành ngăn lại bọn hắn, Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Các vị, rất xin lỗi. Ta người bạn này, tính cách có chút không quá bình thường, vừa rồi có nhiều đắc tội, chợt, hắn từ trên người xuất ra một bình đan, tùy ý vứt cho vừa rồi tổn thương nam tử trung niên nói. Cái này là bồi thường, trung niên nam tử kia bản thân cực kỳ tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây quả thực là tai bay vạ gió, mà bất thình lình có người đứng đi ra xin lỗi bồi thường, hắn chỉ nhìn xem linh đan, thế mà phát hiện là bát phẩm linh đan có 3 khỏa. Lập tức cười cười, liên miên nói không có gì, mà một bên khác, tiểu manh manh đã cho Khúc Đàn Nhi đánh một trận. Tiểu manh manh chỉ có ôm đầu chạy phần, Khúc Đàn Nhi thâm trầm cảnh cáo nói, lại gây phiền toái, vứt ngươi đi vào bồi tiểu mộng. Không muốn, hắn lại ngạo mạn bĩu môi, nhảy cách Khúc Đàn Nhi xa một chút. Cách chương